Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Kỳ Lân. Ngạn Sơn Hải bị thua thiệt lớn, để cho hắn cơn tức càng hơn. Thế nhưng Lâm Hiên được bảo vệ, hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, nổi giận trong bụng không có nơi phát tiết. Lĩnh ngộ người, mới có thể tiến nhập chân chính truyền thừa. Ngạn Sơn Hải lúc này mới thấy rõ trên mặt tấm bia đá chữ, trước mắt nhất thời sáng ngời. Xem ra chỉ cần lĩnh ngộ tấm bia đá này thượng thổ nguyên pháp tắc chi lực, là có thể tiến nhập chân chính truyền thừa. Truyền thừa chỉ có một người có thể thu được, hơn nữa còn là thổ nguyên pháp tắc chi lực. Không phải là ta tu luyện sao? So với ta đi vào sớm thì như thế nào? Chỉ cần trước thời hạn lĩnh ngộ ta là có thể đi vào. Ngạn Sơn Hải lập tức ổn định tự tính, bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ lên. Một ánh hào quang bao phủ ở hắn, lĩnh ngộ bắt đầu cái này pháp tắc chi lực. Hắn nguyên bản là có chút tu luyện, hiện tại chỉ là hơi chút tăng mạnh một phen. Cho nên từ lĩnh ngộ phương diện đến xem, có lẽ hắn có thể lãnh ngộ càng nhanh một chút. Bên cạnh hư linh kỳ thủ vệ hai mắt tỏa sáng, đi theo đà tọa bắt đầu tìm hiểu đến. Đây chính là cơ hội khó được. Đại hoang đế nổi tiếng bên ngoài, bằng không hắn môn cũng sẽ không tuyển chọn qua đây bên này. Nhất là đồng dạng là tu luyện thổ pháp tắc chi lực. Nếu có thể có chút lĩnh ngộ nói, hắn đồng dạng có thể thu được truyền thừa. Ai nguyện ý chỉ làm một hộ vệ? Hắn đồng dạng là muốn đạt được truyền thừa. Coi như là không cách nào thu được truyền thừa, có thể có chút lĩnh ngộ đồng dạng là một chuyện tốt. Khi bọn hắn một chút tìm hiểu thời điểm, ở tìm hiểu Lâm Hiên bên khóe miệng vẽ ra vẻ mỉm cười. Hắn đối với tấm bia đá này tìm hiểu có tăng lên trên diện rộng. Thổ nguyên pháp tắc chi lực độ khó không nhỏ. Phải nói pháp tắc chi lực tìm hiểu độ khó đều rất lớn. Chỉ bất quá trước mắt pháp tắc chi lực chỉ là tâm đắc, là đại hoang đế tâm. Ở hỗn độn thạch bi trước mặt cũng không đủ xem. Hỗn độn thạch bi hắn đều có thể nhanh chóng tìm hiểu. Đây là đại hoang đế tâm, thật sự là dễ dàng hơn tìm hiểu. Hồn châu đồng dạng là bắt đầu khắc ghi lên sao? Lâm Hiên phát hiện hồn châu bắt đầu ghi lại lên chữ viết này, ở khắc sau khi đi lên, để cho hắn ở tìm hiểu thêm gấp bội. Loại cảm giác này giống như là ở khắc vào trong lòng, để cho hắn không cách nào không nhớ. Tiến hơn một bước tìm hiểu, hết thảy đều nước chảy thành sông. Hồn châu thượng nhiều nhất tầng nhàn nhạt hoàng sắc, thoạt nhìn là không có trước đó kim nguyên pháp tắc chi lực nổi bật như vậy. Nhưng có thể hơi chút cải biến một điểm hồn châu hiệu quả. Cái này có ý nghĩa gì sao? Lâm Hiên đối với thứ hiệu quả này cảm thấy có chút đặc biệt. Màu sắc hơi chút có chút biến hóa, nhưng hồn châu cũng không có thuộc về biến hóa, cũng chính là về hiệu quả không có quá mạnh mẽ biến hóa. Chẳng lẽ phải đạt đến tới trình độ nào mới có thể có chút biến hóa? Lâm Hiên nghĩ hạ phương diện này tình huống, nhưng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngược lại thoạt nhìn không phải là cái gì chuyện xấu, cũng không đi làm sao quản hắn. Đợi bọn hắn đều tại lĩnh ngộ cái gì lúc, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, thở ra giọng nói phía sau nói, cái này pháp tắc chi lực quả nhiên tinh diệu, chỉ là lãnh hội ra lông, là có thể có lớn như vậy đề thăng, nhưng tâm đắc cũng chỉ có nhiều như vậy. Có cơ hội có thể tìm hiểu còn lại hỗn độn thạch bi là tốt rồi. Khi hắn mới vừa từ trong tham ngộ tỉnh lại lúc, bao phủ hắn cột sáng vàng đột nhiên mở rộng. Lập tức hắn thì tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó còn lại ở tìm hiểu hai người đi theo tỉnh lại. Không sao nói rõ được bị cắt đứt lĩnh ngộ. Đợi bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên biến mất thời điểm, nhất thời đều há hốc mồm. Hắn thành công tìm hiểu cái này thổ nguyên pháp tắc chi lực. Ngạn Sơn Hải sửng sốt. Tình huống này để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hoàn toàn vượt qua hắn nằm trong dự liệu. Là... Hắn tìm hiểu, hộ vệ này lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn lúc này mới vừa lĩnh ngộ một phần nhỏ. Nhân gia cũng đã thành công lĩnh ngộ hoàn tất. Sau đó liền tiến vào chân chính truyền thừa chi địa. Bực này chênh lệch, hoàn toàn không phải bọn họ những thứ này có thể so sánh. Đó cũng không phải hồn châu công lao, là Lâm Hiên ngộ tính công lao. ở tìm hiểu tới hỗn độn thạch bi phía sau, lại lĩnh ngộ tầng thứ này tương đối thấp tâm đắc. Tất cả nhập môn thì đơn giản nhiều. Làm sao có thể, ta vốn là đã có lĩnh ngộ, hắn làm sao sẽ vượt lên trước ta? Ta vừa rồi đều đã tìm hiểu đến một nửa a. Ngạn Sơn Hải tức giận rít gào lên đợi. Hắn lưu ý không phải là mình không có lĩnh ngộ triệt để, mà là bại bởi Lâm Hiên. Vẫn luôn lấy thiên tài tự cho mình là ở Ma Vân Hải Trung thiên phú xếp hạng hàng đầu. Không nghĩ tới đi tới nơi này nhưng bại bởi cái bình dân tiểu tử. Điều này làm cho hắn có thể nào cam tâm. Nhìn mình thiếu chủ sắp bạo tạc, hộ vệ cấp bách vội vàng an ủi. Ngạn thiếu chủ, nói không chính xác hắn sớm đã có lĩnh ngộ, cho nên mới phải nhanh như vậy. Nhìn hắn quen thuộc như vậy tại đây, đã sớm tìm hiểu tới vài lần. Có thể so với ngươi nhanh rất bình thường, huống hồ bọn chúng ta hắn đi ra không phải là tốt rồi. Đến lúc đó cái gì truyền thừa còn chưa phải là rơi xuống trong tay chúng ta. Hắn cười gằn, cảm giác kế hoạch này là tốt đẹp như vậy. Thu được truyền thừa thì như thế nào? Đi ra còn chưa phải là bị bọn họ sở đoạt. Chỉ cần tu vi không có đạt được hư linh kỳ, hoặc là hư linh hậu kỳ, vậy bọn họ thì sợ gì? Bọn họ chính là có ba cái hư linh kỳ hộ vệ. Có một là gãy chân, nhưng chiến đấu vẫn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Có khả năng này, Ngạn Sơn Hải nghĩ sau đó, trong lòng trấn an không ít. Hắn quen thuộc như vậy tại đây hoàn cảnh, nhất định là thường thường qua đây. Tìm hiểu lâu như vậy đều không thể đi vào. Như vậy hắn thực sự là ngu ngốc, chỉ hắn đi vào thu được truyền thừa. Thật là khiến người cảm thấy không cam chịu. Nếu như ta sớm một chút qua đây là tốt rồi, cũng sẽ không rơi vào trong tay hắn. Trên thực tế Lâm Hiên là lần đầu tiên tìm hiểu. Hắn đối với nơi này hiểu rõ chủ yếu là bởi Đại Hoang Đế cho ký ức, cho nên mới phải tương đối quen thuộc tại đây. Nhưng trong lúc này cho vẫn còn cần hắn tìm hiểu. Nếu như hắn không có tìm hiểu nói, cơ hội thì không tới phiên hắn. Dựa theo tình huống này đến xem, phía trước ban đầu khảo nghiệm có phải hay không vô dụng? Đương nhiên hữu dụng, hơn nữa còn là rất then chốt. Chỉ là bây giờ chỉ có một mình hắn qua đây, độ khó lập tức thì đề thăng không ít. Lâm Hiên đang bị truyền tống sau khi rời đi, tiến nhập cái rộng rãi trong không gian. Một đạo thiểm quang qua đi, hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một lớn vô cùng kỳ lân. Cái này kỳ lân là pho tượng, cứ như vậy đứng lặng ở giữa vùng không gian này khu vực. Thân hình khổng lồ thoạt nhìn rất có lực uy hiếp, cự đại long sừng đội ở trên đầu. Một thân vảy rắn, có vẻ trông rất sống động, coi như là một pho tượng. Từ thật lớn trong ánh mắt, đều cảm thụ được làm người ta sợ hãi ánh mắt. Cảm giác như là thật là sống đợi. Đây chính là truyền thừa cuối cùng sao? Lâm Hiên nhìn kỳ lân trong miệng khổng lồ cắn hạt châu. Kỳ thực hạt châu này chính là hoang vu chi tâm, lại là hạ giới một đại chí bảo. Sở dĩ xưng là hạ giới chí bảo, ở thần vực giới cái này chỉ có thể coi là thượng khả. Cành đồng liên tiên tử đưa cho hắn kim sinh chi tâm cũng biết. Lần này hắn đi vào nhiệm vụ thì hai điểm. Đó chính là bắt hàng phục cái này kỳ lân, sau đó thu được hoang vu chi tâm. Đây chính là truyền thừa cuối cùng. Là, trước mắt cái này nhìn như pho tượng kỳ lân, kỳ thực chính là lớn hoang đế đã từng tọa kỵ. Chỉ cần Lâm Hiên bắt hàng phục nó, như vậy thì có thể thu được cái này tọa kỵ. Càng là thu được hoang vu chi tâm. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.